Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Mảnh Xương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh và Phượng Ca đã chiếm được cái thành Vạn Linh, và bọn họ với vai trò là chủ của thành vệ ở chỗ đó. Sau đó thì đám người ở vùng đất Kiếm Đống cũng đã tiến vào, nhưng mà La Trinh vẫn quyết định là chia một nửa của cải cho đám nhĩ thử. Thì bọn chúng đã khẳng khái đứng ra can ngăn khi mà thành vệ cũng như là hạt quỷ muốn tiêu diệt La Trinh. Và chuyện này thì cũng đã đến tai của Đông Hoàng cũng như là Diễm Phi khi mà hai người đang hú hí với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mảnh xương là xương của ai, chuyện gì sẽ diễn ra. Thành Vạn Linh là thành có lịch sử lâu dài và đã tồn tại ở hơn một vòng hỗn độn rồi. Cả Diễm Phi và Đông Hoàng đều đã từng tới dục giới đi ngang thành Vạn Linh. Lúc còn nhỏ yếu thì đối diện với sinh linh bỉ ngạn cường đại, ai mà không bấm bụng nhẫn nhịn để vượt qua. Ai có thể ngờ được là La Trinh và Phượng Ca vừa vào dục giới đã chiếm được thành Vạn Linh. Hai đứa nhỏ này còn giỏi lăn lộn hơn ta năm đó, Đông Hoàng thản nhiên cười nói. Ánh mắt Diễm Phi sáng lên một cái nhưng lại lo lắng. Hiện tại tộc Nguyên Linh ở trong bỉ ngạn một mình một cõi, mà ở các trọng thiên đều bị Hữu Hùng Kim Ô nóng giữ, bọn chúng làm rầm rộ như vậy chỉ sợ sẽ bị nhóm kia trả thù. Ừ, cho dù không làm rầm rộ như vậy, bọn chúng sẽ không trả thù sao? Vẻ mặt Đông Hoàng thoáng qua vẻ lạnh lẽo, ta chỉ sợ thiên chủ của thập tứ trọng thiên sẽ ra tay với Phượng Ca, còn những chuyện khác đều không đáng lo ngại. Phượng Ca thành công nhảy vào dục giới là một tin tức cực tốt đối với Thái Nhất Thiên Cung. Một thuần khiết giả có thể trưởng thành thì sẽ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Cho dù là Hữu Hùng hay Kim Ô thì đều xem nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng thực lực của thuần khiết giả thì không sợ sinh linh bỉ ngạn bình thường. Dù là sinh vinh ám vực cường đại cũng không có gì đáng sợ. Dùng vô lượng thiên quang là có thể hòa tan sạch sẽ. Nhưng bắt đầu từ thập tứ trọng thiên đều sẽ có một thiên chủ chấn giữ trong ám vực. Nếu đụng phải nhân vật lợi hại như vậy thì tương đối phiền toái. Vậy ta sẽ đi truyền tin, bảo hai đứa nhỏ kia cẩn thận là được. Diễm Phi gật đầu. Trong mắt Đông Hoàng hiện lên ánh nhìn sâu xa. Hiện tại cơ bản đã để thời điểm ngửa bài rồi. Ta cũng không hy vọng hai đứa nhỏ kia có thể mau chóng trưởng thành, leo lên trọng thiên cao hơn. Có lẽ có thể giúp thiên cung một tay. Diễm Phi nở nụ cười lập tức nói chắc chắn là phải giúp một tay rồi. Bây giờ Phượng Ca cũng đã đến tuổi gả chồng. Bệ hạ có sắp xếp gì không? Phượng Ca có thể trở thành thuần khiết giả hoàn toàn là vì La Trinh mang nàng mạo hiểm một phen mới có được. So sánh với tiềm lực của Phượng Ca trong bỉ ngạn thì La Trinh tuyệt đối không kém. Hơn nữa cho đến tận bây giờ Đông Hoàng vẫn chưa biết rốt cuộc La Trinh làm thế nào mà đưa được thân xác của mình vào bỉ ngạn. Đông Hoàng đã từng trộm quan sát La Trinh, ông có thể cảm nhận được một luồng chân ý của đạo đặc biệt trên người hắn. Nhưng khí tức trong chân ý của đạo này chưa từng nghe qua trước đây, căn bản không tìm ra manh mối. Không phải ta nói với nàng rồi sao, tình cảm nữ nhi tự có duyên phận, La Trinh đã có vợ con, sao Phượng Ca có thể vừa lòng được? Đông Hoàng hỏi ngược lại. Diễm Phi vẫn ung dung điểm tính đáp. Sau khi Phượng Ca trở về từ hồn nguyên đại thế giới, ta đã nói chuyện với nàng hồi lâu, nàng đã vừa lòng rồi. Ta là mẫu thân, đương nhiên phải giúp nàng ra mặt, cũng không cần quá xem nặng danh phận. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Đông Hoàng hỏi. Nghe nói cháu gái của lão thái bà cũng vừa ý La Trinh, chỉ sợ là... Diễm Phi nhíu mày nói, lão anh là tồn tại cường đại chỉ đứng sau Đông Hoàng ở Thái Nhất Thiên Cung, nhưng tính tình của lão thì vô cùng gan dở, những núi khác cũng không thích lão anh cho lắm. Hơn nữa trong trận tranh đấu ở núi Thái Hạo lần trước, Diễm Phi lại càng không thích lão anh. Nàng nói con bé Lăng Xương kia ư? Đông Hoàng hỏi. Lão anh đã từng đề cập với Đông Hoàng một ít bí mật về Lăng Xương, cô nhóc này chính là tâm huyết hơn nửa đời người của lão anh, được lão anh che chở như hòn ngọc quý trên tay. Chuyện khác thì có thể không thành vấn đề, nhưng lão anh ngoan cố như vậy, ngay cả Đông Hoàng cũng phải đau đầu. Lần sau ta đi thăm dò ý tứ của lão anh một chút, Đông Hoàng cười khổ. Ông cũng không ngờ là con gái mình ưu tú như vậy mà còn phải đi tranh giành phu quân với người khác, thực sự là... Mấy ngày nay vùng đất Kiếm Đống luôn rất yên tĩnh, nhưng ngoài yên tĩnh ra thì trên mặt các đệ tử đều có một sự hưng phấn khó có thể kìm nén. Lần này Thái Nhất Thiên Cung chúng ta nở mày nở mặt trong bỉ ngạn rồi. Chiếm cứ cả một tòa đại thành đúng là chuyện không dám tưởng tượng. Đám nhóc trên tầng 2 có muốn xuống xem không? Ha ha. Xuống xem mà bọn họ nói đương nhiên không phải từ lầu 2 đi xuống lầu 1 mà bảo mấy người kia đi xuống khỏi tầng cao trong bỉ ngạn. Cho dù việc chiếm cứ thành Vạn Linh không có liên quan gì với rất nhiều đệ tử ở lầu 1, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tự hào. Rất nhiều đệ tử thiên cung từ thập ngũ trọng thiên, thập lục trọng thiên, thậm chí là thập thất trọng thiên đều chạy về. Một phần là vì muốn xem tình cảnh rầm rộ của thành Vạn Linh, một phần là vì La Trinh cũng không hề keo kiệt, tính toán chia một phần thu hoạch lần này, coi như làm quà cho đệ tử thiên cung. Gia nhập vùng đất kiếm đỗng thì sẽ được thiên cung cung cấp rất nhiều tài nguyên, nhưng số tài nguyên này cũng là do các đệ tử khác cống hiến mà có. Tuy La Trinh không thích lời lẽ của Phương Vĩ, nhưng ở thiên cung lâu như vậy, chung quy cũng nên đóng góp một chút. Bận rộn mấy việc này xong, La Trinh lại dùng linh hồn của mình vào thành Vạn Linh, sau khi rời khỏi Bỉ Ngạn liền tiến hành một đợt bế quan ngắn. Tuy đã thị uy trong thành Vạn Linh, nhưng La Trinh cũng hiểu rõ Bỉ Ngạn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sinh linh trong quang vực có lẽ không phải đối thủ của La Trinh và Phượng Ca, nhưng còn ám vực thì sao? Hơn nữa biết đâu trong ám vực còn có thuần khiết giả khác nữa. Lần này bế quan, mục đích của La Trinh chính là luyện hóa lụng văn định huyết bí chủng thì lấy được từ chỗ của nữ oa nương nương. Trong mật thất tu luyện, hạt giống tỏa ra vầng sáng màu xanh kia nằm gọn trong lòng bàn tay La Trinh. Nếu ta luyện hóa lục văn định huyết bí chủng, chẳng vài huyết mạch si vu sẽ hoàn toàn biến mất sao? La Trinh nói với 9527, trên mặt hiện rõ vẻ do dự. Tuy rằng là theo đuổi sự cường đại cho nên mới hy vọng có được càng nhiều huyết mạch của cổ thần hỗn độn, nhưng dù sao thì hắn vẫn là người của tộc Cửu Lê. Thanh tẩy huyết mạch của bản thân chẳng khác nào chặt đứt đi mối liên hệ nhất mạch Cửu Lê. Có gì mà phải lo lắng, lục văn định huyết bí chủng cũng không làm thay đổi huyết mạch, mà nó hoàn toàn sao chép huyết mạch. Đợi khi người sao chép đầy đủ huyết mạch cổ thần rồi, mảnh xương trong ngực sẽ lần nữa được tăng trưởng. Bao nhiêu huyết mạch cổ thần cứ dồn hết vào mảnh xương đó là được chứ gì? 9527 đáp. Mảnh xương ư? Lần đầu tiên La Trinh dung hợp huyết mạch cổ thần thì trong ngực đã mọc ra một mảnh xương một cách kỳ lạ. Trước đây 9527 vẫn luôn náu trong mảnh xương đó, chân lý phương tinh cũng từ đó mà ngưng kết ra. Bởi vì từ đó trở đi, La Trinh vẫn không có cơ hội lấy thêm được cổ thần huyết mạch, cho nên không hề mọc ra thêm một mảnh xương nào nữa. Nếu sự lo lắng này là dư thừa, vậy thì La Trinh cũng chẳng có lý do gì để mà do dự nữa. Hắn ném lục văn định huyết bí chủng một cái để cho nó lơ lửng trước ngực mình, hai tay hợp lại trước ngực, huyết mạch cổ thần đã được kích hoạt, ánh sáng xanh biếc hội tụ dưới tay La Trinh. Một viên chân lý phương tinh dần được hình thành. Phương pháp luyện hóa lục văn định huyết bí chủng cũng không hề phức tạp, nữ oa chỉ cần hướng dẫn vài câu thì La Trinh đã ghi nhớ. Sau khi chân lý phương tinh ngưng kết xong, La Trinh lần nữa vung tay lên, kết tinh, hình tứ phương chậm rãi hỏa tan, hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh biếc. La Trinh hoắc nhẹ ngón tay một cái, lốc xoáy màu xanh biếc hóa thành dòng năng lượng, hội tụ về phía lục văn định huyết bí chủng. Vỏ ngoài của hạt giống nho nhỏ này hiện lên 6 vết nứt thật nhỏ, đây cũng là nguồn gốc cái tên lục văn định huyết bí chủng. Lốc xoáy năng lượng màu xanh nhạt và hạt giống dung hợp vào nhau, năng lượng chân lý lập tức dọc theo vết dạn chảy vào trong lục văn định huyết bí chủng. Vầng sáng xanh nhạt trên lục văn định huyết bí chủng dần mờ đi, thay thế vào đó là ánh sáng màu xanh lục, dường như trong hạt giống này đã ẩn chứa huyết mạch của cổ thần. Sức mạnh huyết mạch thật là nồng đậm, trong mắt La Trinh hiện lên ánh nhìn kinh ngạc. Khó trách là lục văn định huyết bí chủng ở thế giới mẹ nó quý giá đến vậy. Bất cứ một huyết mạch nào dung nhập vào trong đó đều có thể bị hạt giống này trực tiếp sao chép. Năng lực của hạt giống này thật đúng là thần kỳ. Vật nhỏ này thật thú vị, ngay cả 9527 cũng tán thưởng một câu. La Trinh nhẹ nhàng chỉ tay vào lục văn định huyết bí chủng, hạt giống lập tức bay thẳng vào miệng hắn. Sau khi luyện hóa hạt giống xong thì lập tức nuốt vào. La Trinh cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng nữ oa nương nương đã nói như vậy, hắn chỉ cần làm theo là được. Lục văn định huyết bí chủng trôi vào trong bụng xong, ban đầu còn chưa có phản ứng gì, nhưng chẳng mấy chốc cảm giác đau đớn giống như dãy giụa nhanh chóng chuyển tới. La Trinh nhìn vào bên trong thấy lục văn định huyết bí chủng đã hoàn toàn mở rộng và ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong hạt giống. Mỗi khi quả cầu này phun ra một tia sáng xanh thì cảm giác đau đớn kia lại trỗi dậy một lần. Tia sáng màu xanh biếc kia chính là sức mạnh huyết mạch của tịch. Sức mạnh huyết mạch này đánh vào lục phủ ngũ tạng La Trinh, chúng như có linh trí chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể hắn, cuối cùng hội tụ ở trước ngực, rồi một mảnh xương nhỏ lặng lặng mọc ra. Mảnh xương thứ hai. Quả nhiên đúng như 9527 nói, La Trinh có được càng nhiều huyết mạch cổ thần, trước ngực sẽ mọc ra càng nhiều mảnh xương. Một viên lục văn định huyết bí chủng đủ để một người kế thừa hoàn chỉnh sức mạnh huyết mạch của một thế hệ. Giống như La Trinh và La Yên vậy, một người kế thừa hoàn hảo huyết mạch của Sivu, một người thì kế thừa hoàn chỉnh huyết mạch của nữ hoa. Dựa theo đạo lý thì viên lục văn định huyết bí chủng này đủ để La Trinh kế thừa hoàn hảo huyết mạch của cổ thần. Cảm giác đau đớn ở bụng càng ngày càng nhiều, sự đau đớn này chạy một vòng khắp lục phủ ngũ tạng rồi nhanh chóng ngưng tụ ở ngực, sau đó là mảnh xương thứ ba được hình thành. Vị trí mảnh xương mọc ra kéo dài về phía trước ngực La Trinh, kéo dài tới phía sau xương sườn thì bắt đầu mọc theo bên hông. 10 mảnh, 20 mảnh, 30 mảnh. Xương mọc từ bên hông lan ra tới xương sống sau lưng của La Trinh, sau đó lại dọc theo xương sống mà kéo dài lên trên sau khi hội tụ ở đốt sống cổ. Trong quá trình mọc dài và phát triển, các mảnh xương phá vỡ máu thịt trong cơ thể hắn, đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác đau đớn. Nhưng sự đau đớn này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Suốt quá trình này sắc mặt La Trinh không thay đổi chút nào. Khi mảnh xương tiếp tục hướng về phía trước đâm vào đầu, cuối cùng sắc mặt La Trinh cũng thay đổi kịch liệt. Hắn vốn đã quen với việc thân thể của mình bị nhét vào mấy thứ quỷ quái, nhưng dù sao thì đầu cũng là bộ phận tinh vi nhất trên cơ thể người. Hễ phá hư một chút thôi cũng có thể gây ra thương tổn không thể nghịch chuyển. Nếu như đầu hắn bị những mảnh xương sắc bén phá hư, vậy thì mất nhiều hơn được, trông hắn khác gì quái vật đâu. Đừng sợ, đây chẳng qua chỉ là sự thay đổi tự nhiên sau khi dung hợp huyết mạch mà thôi. Ngẫm lại mà xem, huyết mạch Sivu không thể làm hại ngươi, mấy mảnh xương này cũng chẳng thể hại ngươi được. 9527 thấy thế liền trấn an. Lúc hóa thành ba đầu sáu tay mọc thêm hai cái đầu nữa cũng không gây ra bất cứ tổn hại gì cho cấu trúc thân thể của hắn, giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên phải thế. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này thì sự lo lắng của La Trinh đã biến mất không còn bóng dáng, mặc cho những mảnh xương kia không ngừng sinh trưởng trong đầu mình. Phương thức sinh trưởng của những mảnh xương này quả thực rất tài tình, cho dù thuận theo xương sọ phá vỡ máu thịt của hắn nhưng gần như có thể né tránh tất cả những chỗ quan trọng không gây ra thương tổn thực sự. Dựa vào năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của La Trinh thì máu thịt bị đâm phá nhanh chóng mọc lại, bao vây những mảnh xương kia chặt chẽ. Sinh trưởng xong phần đầu xong xuôi, mảnh xương trong cánh tay và hai chân của hắn cũng dần mọc lên thành từng cụm. Sau khoảng nửa canh giờ, ánh sáng màu xanh biếc trong lục văn định huyết bí chủng cuối cùng mờ đi và xương cũng ngừng mọc. Từ trên xuống dưới tổng cộng là 861 mảnh xương. La Trinh quan sát bên trong đánh giá cơ thể mình. Hắn đứng thẳng lên hoạt động thân thể một chút, thân hình vốn quen thuộc bởi vì có thêm nhiều mảnh xương mà khiến La Trinh chưa thích ứng kịp, vừa bước một bước đã lảo đảo suýt thì ngã sấp mặt. Quen một chút là được, những mảnh xương này có thể tăng cường thân thể ngươi trên diện rộng, trên 527 nhắc nhở. Ở trong hồn nguyên đại thế giới, thực lực mà Sơn bộc phát ra gần như áp chế quần hùng, ngay cả tà thần sau khi hấp thu nhiều sức mạnh huyết mạch cũng không thể giết chết Sơn. Một mặt là vì Sơn có thần thông huyết mạch của cổ thần, mặt khác là vì thân thể Sơn có thể phát ra sức mạnh sánh ngang với hồn nguyên cảnh. Sơn thoạt nhìn giống nhân loại, nhưng nếu phân tích kỹ càng thân thể của gã, cấu tạo bên trong căn bản khác hẳn với người thường, giống như La Trinh hiện tại vậy. La Trinh đi đi lại lại trong mật thất tu luyện rộng lớn, sau khi hoạt động thân thể một hồi hắn đã dần thích ứng với sự tồn tại của những mảnh xương kia, sau đó là những động tác như chạy, nhảy, phân thân, trong quá trình từ không phối hợp đến phối hợp, hắn làm quen vô cùng nhanh, không lâu sau thì đã vận dụng được một cách tự nhiên. Các mảnh xương bao phủ hai bên sườn bụng đã bảo vệ toàn bộ đan điền, xương ở hai chân hình thành sức chống đỡ cực kỳ hữu hiệu, khiến sức bật ở phần chân càng thêm lớn mạnh. Thú vị thật, những mảnh xương này thực sự không hề mọc lên một cách bừa bãi mà chúng thay đổi cấu tạo thân thể của ta một cách vô cùng hợp lý. La Trinh đứng vững trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Nói thừa, bản chủ cũng được xem là sinh linh hoàn mỹ nhất, nếu không làm sao có thể kéo dài từ vòng hỗn độn trước đến vòng hỗn độn này. Trên 527 đáp với giọng đương nhiên. Ta muốn thử thần thông chân lý. Hai tay của La Trinh giang rộng ra, 861 mảnh xương trong cơ thể tức khắc chấn động. Uy lực của viên chân lý phương tinh quả thực là không đáng kể, nhưng hiện tại La Trinh có thể điều động xương cốt toàn thân, khắp thân thể đều hội tụ huyết mạch của cổ thần, đương nhiên là không thể đánh đồng với lúc trước. Từ từ đã, 9527 vừa muốn lên tiếng ngăn cản thì La Trinh đã kích hoạt tất cả các cái mảnh xương trong cơ thể mình, và điều đó cũng làm cho một hiện tượng vô cùng kỳ dị xuất hiện, mà không được 9527 nhắc nhở trước cho nên bản thân La Trinh cũng không có cách nào có thể khống chế được. Máu vàng toàn thân La Trinh bắt đầu chảy về, những mảnh xương không ngừng mở ra, hai tay của hắn bỗng chốc trở nên cường tráng gấp đôi, những mảnh xương sau lưng phá vỡ lớp da hóa thành từng cây gai lưng sắc bén như lưỡi dao mọc ra ngoài. Mảnh xương cuối cùng ở sống lưng hoàn toàn kéo dài ra sau hóa thành một chiếc đuôi thô to chắc khỏe. Chiếc đuôi này na ná như đuôi của quỷ hạt trong bỉ ngạn vậy, giống như một con bọ cạp. Cuối chiếc đuôi này còn là một cây kim châm màu đen. Sao ta lại biến thành quái vật thế này? La Trinh đứng ngây ngốc đánh giá những thay đổi trên cơ thể mình. Đối với sự thay đổi hình thái, 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh đều tỏ vẻ rất bình thường. Còn họ hiểu rõ hình thái thân thể chẳng qua chỉ là vật dẫn, có điều La Trinh còn chưa có tiếp thu được. Cho dù là ba đầu sáu tay thì ít nhất hắn vẫn còn duy trì hình dạng người, nhưng bây giờ thì chẳng khác nào một con quái vật thực thụ. Biến hóa thành hình thái cổ thần cũng rất bình thường, nhưng đừng quên, bản chủ vốn là một con bọ cạp khổng lồ. Văn minh của nó trong một vòng hỗn độn trước đây chính là văn minh bọ cạp, 9527 an ủi. Trong ảo cảnh nữ oa tạo ra, La Trinh đã từng nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của Tịch, đó là một con bọ cạp khổng lồ, chỉ là không ngờ mình cũng sẽ biến thành dáng vẻ tương tự. Cũng phải thôi, La Trinh rối rắm một hồi rồi bất đắc dễ cười. Ngày thường không lấy dáng vẻ này ra gặp người là được chứ gì. Hai tay hắn lại giang ra, cơn lốc màu xanh biếc hội tụ vào giữa cánh tay thô to. Một viên chân lý phương tinh hình vuông xuất hiện giữa hai tay, rồi nhanh chóng hội tụ trong lốc xoáy. La Trinh đặt hai tay lên đỉnh đầu, một ngôi sao màu xanh biếc lấp lánh rực rỡ nổi lên trong đó. Đây là kết quả sau khi La Trinh áp chế. Thế nhưng, uy lực đã lớn gấp ngàn lần so với lạc tinh thủ lúc trước. Nếu như thực sự nện xuống thì sợ rằng mật thất tu luyện này sẽ hoàn toàn bị hủy. Đương nhiên La Trinh sẽ không ra tay. Khí tức năng lượng ở cấp bậc chân lý phát ra trong lúc xoáy có sức xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Mật thất tu luyện trong vùng đất kiếm đống có thể ngăn cản đa số khí tức năng lượng, nhưng lúc bắt đầu thiết kế thì lại không suy tính đến việc sẽ có người tu luyện thần thông chân lý ở trong đó. Các đệ tử tại tầng 1 đều cảm nhận được cảnh tượng này. Khi bọn họ phát hiện ra nơi phát ra khí tức năng lượng, trong mắt ai nấy đều hiện lên ánh nhìn kinh dị. Phòng số 1 sao lại thế này? Đây là khí tức năng lượng gì phát ra, đến cả pháp trận trong mật thất tu luyện cũng không thể che chắn được. Lạ thật, pháp trận trong mật thất tu luyện là do Quyết đại nhân tự tay bố trí, rốt cuộc đây là gì? Hoang mang thì hoang mang, nhưng mật thất tu luyện, được gọi là mật thất tự nhiên bọn họ sẽ không tiến vào ngó trộm, thế nhưng sự hiếu kỳ của mọi người đối với La Trinh lại càng nhiều thêm. Luồng khí tức năng lượng này chỉ duy trì chừng 3 nhịp thở, La Trinh đã nhét hết năng lượng trong lốc xoáy vào mảnh xương, đồng thời thu lại tất cả các mảnh xương trở về, nháy mắt khôi phục lại hình dạng con người. Tất cả huyết mạch lực lượng của cổ thần hỗn độn đều trở về trong mảnh xương. Thực ra thì không kích hoạt hình thái cổ thần, La Trinh cũng có thể sử dụng được huyết mạch cổ thần, nhưng nếu muốn dốc hết toàn bộ sức mạnh thì nhất định phải hóa thành hình dạng bọ cạp kỳ dị kia. Hiện tại La Trinh đã có được một bộ lực lượng huyết mạch hoàn chỉnh, cũng có thể tu luyện sâu hơn thần thông của Tịch. Lạc tinh thủ chẳng qua chỉ là loại nhập môn của Tịch thôi, sau đó sử dụng những chân lý phương tinh này như thế nào đương nhiên thì phải có 9527. Nhưng lúc này La Trinh lại phát hiện Lục Văn Định huyết bí chủng nuốt vào trong bụng xong, nó lại trở nên khác thường. Sau khi Lục Văn Định huyết bí chủng bị luyện hóa hẳn là phải lập tức biến mất mới đúng, tại sao lại xuất hiện tình huống này? Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ hoang mang. Hạt giống vốn đã mở ra hoàn toàn biến thành hai cánh hoa trong cơ thể La Trinh. Ở giữa hai cánh mầm này có những đường dài ngắn khác nhau đang trôi nổi. Nhưng đường nét này giống y hệt như đường nét của chìa khóa bỉ ngạn vậy. La Trinh đột nhiên nhíu mày. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lục Văn Định huyết bí chủng vốn đã bị nuốt vào trong bụng, đột ngột trào lên cứ thế phun ra một ngụm. Sau khi Lục Văn Định huyết bí chủng bị La Trinh nuốt vào rồi luyện hóa, bên trong hai cánh mầm kia đều là trạng thái trống rỗng, lúc hắn đặt hai cánh mầm nằm chung một chỗ thì những đường nét kia lần nữa lại nổi lên. Chẳng lẽ ngoại trừ huyết mạch hạt giống này còn cất giấu bí mật khác sao? Ánh mắt La Trinh sáng lên. Nhớ lại phản ứng của nữ oa nương nương hôm đó, bà luôn tỏ ra do dự, hiếm thấy khi đụng phải chuyện liên quan đến Lục Văn Định huyết bí chủng. Nếu như chỉ là tác dụng truyền thừa, lực lượng huyết mạch thì nữ oa nương nương không cần có phản ứng như vậy. Nghĩ tới chi tiết này, La Trinh càng thêm hứng thú với những đường vân kia. Hắn đưa tay bắn một cái lên nhẫn tu di, một viên thần tinh hiện lên trong tay bị hắn bóp ra, thần tinh vỡ vụn, năng lượng bên trong rót vào đường vân. Ù, ánh sáng màu lam nhạt bùng lên. Trước chìa khóa bỉ ngạn này bị thần tinh kích hoạt, một tấm bản đồ hiện lên trước mặt La Trinh, cùng với bản đồ còn có một miếng vạn văn. Quả nhiên, Lục Văn Định huyết bí chủng nho nhỏ này cất giấu chìa khóa bỉ ngạn, đúng là ngạc nhiên thật. La Trinh không nhịn được mà kêu lên. Không chỉ có La Trinh, ngay cả 9527 cũng không thể hiểu nổi việc này. Mấy năm nay Lê Sơn bảo vệ cây Lục Văn Định huyết rất là nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể chạm tới. Trong toàn bộ thế giới mẹ cũng chỉ có Phục Hy và Nữ Oa biết bí mật ẩn chứa trong hạt giống, đương nhiên người ngoài không thể biết được. Nữ Oa vốn là không định giao Lục Văn Định huyết bí chủng này ra, nhưng mấy năm nay vẫn không phát hiện bất kỳ tin tức nào về hạt giống tiếp theo. Nữ Oa và Phục Hy đều vô cùng thất vọng về việc này. Hạt giống cuối cùng trên cây đã trở thành tưởng niệm, bọn họ vẫn luôn không hái nó xuống, cuối cùng tặng cho La Trinh. Không ngờ trong hạt giống cuối cùng này lại giấu một chiếc chìa khóa bỉ ngạn. La Trinh cẩn thận bảo vệ hạt giống rồi đưa vào thế giới trong cơ thể cho La Niệm phá giải. La Niệm thì bây giờ đã vô cùng thành thạo việc này, chẳng mấy chốc đã phá giải phạn văn trên chìa khóa bỉ ngạn xong xuôi. Sau đó mới nói là thập thất trọng thiên, bộ xa cốt ly. Thập thất trọng thiên cộng thêm một tấm bản đồ kia có thể xác định vị trí của thần miếu một cách chuẩn xác. Mà một câu vô nghĩa la niệm nói ra sau đó cũng giống như chân ý của đạo, có thể mang chìa khóa bỉ ngạn vào bỉ ngạn. Cái này lúc ở nhất trọng thiên, La Trinh đã từng sử dụng. Thập thất trọng thiên sau, ánh mắt La Trinh thoáng co chặt lại. Khoảng cách giữa thập thất trọng thiên và thập tứ trọng thiên là không quá xa, với năng lực hiện tại của La Trinh có thể xông thẳng một mạch. Nhưng vì sao trong lục văn định huyết bí chủng lại ẩn giấu một chiếc chìa khóa bỉ ngạn của thập thất trọng thiên? Chiếc chìa khóa này là do ai bỏ vào, liên quan thế nào với Lê Sơn? Chờ sau khi La Trinh dàn xếp xong chuyện ở trong thập tứ trọng thiên, hắn nhất định sẽ phải đi đến đó để tra xét một phen, xem rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra. Trong bỉ ngạn, nhị thập cửu trọng thiên, kim sĩ điểu khổng lồ dương cánh bay cao tỏa ra hơi thở hung ác quái đản. Kim sĩ điểu này là đỉnh của chuỗi thức ăn trong thập cửu trọng thiên. Phần lớn là sinh linh bỉ ngạn và dương hồn đụng phải kim sĩ điểu thì đều phải nhượng bộ lui binh. Trên một ngọn núi đen bên dưới kim sĩ điểu có một đường núi hiểm trở trũng xuống, không ai biết đường núi này được tạo ra khi nào. Bên cạnh đường núi có một dương hồn sải rộng đôi cánh sau lưng dương hồn này dang ra hệt như nữ yêu thần sào, nhưng đây cũng không phải thần sào nữ yêu mà là thủ lĩnh phượng nữ của thần sào. Vừa vào dục giới ngày đầu tiên, ta đã lệnh cho tộc tinh chuẩn sử dụng tất cả mọi quan hệ, trả một cái giá rất lớn. Chẳng những là không thể đánh chết hai tên đệ tử thiên cung kia, mà tộc ám hùng chúng ta một tay nâng đỡ cũng bị nhổ tận gốc. Giọng nói của phượng nữ nghe có vẻ rất bình tĩnh. Nàng ta từng đối đầu với La Trinh tại hồn nguyên đại thế giới, từng tức giận phẫn nộ, nhưng sau khi trải qua một lần, phượng nữ có thể thả lỏng tâm trạng. Nàng ta muốn dùng thái độ nghiêm túc nhất để xử lý việc này. Vừa vào dục giới đã bày ra thực lực như vậy thì sau này nhất định là một mối họa to lớn. Hừ, không thể hy vọng tộc Kim Ô các ngươi có thể làm nên chuyện gì ra hồn. Một gã nhân loại ở bên cạnh phượng nữ lên tiếng. Nhân loại này là một trong năm hành sứ của Hữu Hùng Thổ hành sứ. Sắc mặt của phượng nữ trầm xuống phản bác. Việc này sao có thể trách tộc Kim Ô chúng ta? Tất cả là do hai người kia quá lợi hại, nhất là cô gái kia. Chắc chắn nàng ta chính là một thuần khiết giả. Thuần khiết giả? Sao thuần khiết giả có thể đi qua dục giới được? Ngươi đang nằm mơ sao? Thổ hành sứ không hề có ý nhượng bộ. Lúc tin tức đầu tiên của Phượng Ca truyền đến các đại tộc thì bọn họ đã lập tức phỏng đoán Phượng Ca đã biến thành thuần khiết giả, bởi vì Phượng Ca thân là con gái Đông Hoàng lại đột nhiên xuất hiện tại bỉ ngạn với diện mạo rõ ràng, như vậy chỉ có cách giải thích đó là hợp lý. Mà phi Phượng Ca xuyên qua vòng xoáy năng lượng bước vào dục giới, bọn họ lại chẳng hiểu ra sao cả. Thuần khiết giả là thiên chủ của một trọng thiên, không thể đi lại các tầng trời được, đây đã là kiến thức chung trong bỉ ngạn lâu nay. Nếu Phượng Ca thực sự tiến vào dục giới chứng tỏ nàng không phải là thuần khiết giả, thân phận thực sự của Phượng Ca bỗng chốc lại không rõ ràng. Đều không quan trọng, quan trọng là hai người đó quá mạnh, phượng nữ trầm giọng nói. Bước tiếp theo ta sẽ để tộc tinh chuẩn ra tay. Tộc tinh chuẩn chiếm cứ thành thiên thủy trong thập tứ trọng thiên, cũng là đại tộc mạnh nhất trong thập tứ trọng thiên. Nếu tộc tinh chuẩn lại thất bại thì sao? Thổ hành sứ hỏi ngược lại. Vậy, ánh mắt phượng nữ khựng lại. Vậy chỉ sợ trong thập tứ trọng thiên không ai có thể thu phục hai người họ, chỉ có thể cho họ đi lên tầng trời cao hơn. Đi lên tầng trời cao hơn sẽ chỉ khiến thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó e là cho dù người có đích thân ra tay cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Hồ hành sứ lắc đầu nói, ta sẽ bẩm báo đế quân, để đế quân báo lên hội nghị huyết sắc, để sinh linh ám vực đích thân ra trận. Sinh linh ám vực chỉ có thể hành động trong bóng tối, sao có thể dẫn hai người kia vào ám vực được? Phượng nữ hỏi ngược lại. Đương nhiên bọn họ sẽ không cam tâm tình nguyện đi vào, nhưng bản tọa có cách dẫn họ tới ám vực. Hồ hành sứ thản nhiên cười nói. Cách gì? Phượng nữ ngạc nhiên. Ngươi cứ bảo tộc tinh chuẩn ra tay trước là được. Nếu giết được hai người kia thì tốt, còn nếu thất bại ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Hồ hành sứ trả lời khẳng định. Trong nội viện của phủ thành chủ, một khối phạt thể cương ngọc đen nhánh nằm trên tay La Trinh. Phạt thể cương ngọc này có thể nâng cao cường độ thân thể, cùng loại với kết tinh linh hồn có thể nâng cao cường độ của dương hồn. Sau khi hoang thần tiến vào bỉ ngạn, cần có vật này để tăng cường thân xác của mình. Răng rắc, La Trinh thoáng dùng sức một chút, phạt thể cương ngọc bị ép thành bột phấn màu đen, nhẹ nhàng đưa vào vùng đan điền. Bột phấn theo đan điền phân tán trong kỷ kinh bát mạch rồi nằm rải rác đều trong cơ thể La Trinh. Chỉ chốc lát sau, La Trinh cảm nhận rõ ràng cường độ thân thể bắt đầu tăng lên, mà sức mạnh thân xác thuần túy cũng tăng lên một chút. Nếu loại bỏ sức mạnh bỉ ngạn thì sức mạnh thân thể của phần lớn sinh linh bỉ ngạn không ra làm sao. Sức mạnh thân thể thuần túy của La Trinh trước đây không đến một thần quân lực, nhưng sau khi dung hợp huyết mạch cổ thần thì sức mạnh thân thể quán đất tăng trưởng với biên độ nhỏ, đạt đến hơn 10 thần quân lực. Thân thể thuần túy đạt đến trạng thái này đã là vô cùng kinh khủng, nhưng so sánh với sức mạnh bỉ ngạn thì vẫn cực kỳ bé nhỏ. Thanh Ngọc tiên sinh, trước đây ngươi từng nói là ta không thể luyện hóa phạt thể cương ngọc, nhưng ta nuốt nó xong, dường như tất cả đều bình thường mà. La Trinh hỏi Thanh Ngọc chi linh trong cơ thể. Ở trong sắc giới, La Trinh chưa từng gặp phải mấy thứ như phạt thể cương ngọc. Lần đầu tiên hắn phát hiện thứ này là căn phòng sắt trong lúc xoáy năng lượng. Lúc ấy Thanh Ngọc chi linh cho rằng thân thể La Trinh không thể lấy chân ý của lực phạt thánh thể để nhập đạo thì không thể luyện hóa phạt thể cương ngọc, nhưng La Trinh lại luyện hóa vô cùng thuận lợi. Hơi lạ, Thanh Ngọc chi linh suy tư một chút, vậy chứng tỏ chân ý của đạo trên thân thể ngươi và chân ý lực phạt thánh thể có điểm chung, nếu không thì không thể nào luyện hóa được. Hiện tại thì ngay cả Thanh Ngọc chi linh cũng cảm thấy khó hiểu rồi, nhưng mà sự huyền bí của chân ý của đạo sinh linh hỗn độn cũng không hoàn toàn hiểu hết được. Chân ý của đạo có sự bài xích lẫn nhau, nếu tính chất không hợp thì không thể dung tín vật bỉ ngạn tương ứng. Nhưng cũng có nhiều điểm chung, chẳng hạn như lúc La Trinh chém giết tà thần, lấy chân ý tam linh kiến vật rót vào ấn ngự kiếm cũng đã thành công. Điểm ấy cho đến bây giờ bản thân La Trinh cũng không hiểu. Luyện hóa khối đầu tiên xong, La Trinh cũng không định dừng lại. Đúng lúc này Phượng Ca chợt bước tới, dang rộng hai tay, nở nụ cười với La Trinh. Thế nào? Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nước biển, dưới làn váy có một dải tua rua tinh tế màu xanh nhạt. Chiếc váy này được may vô cùng khéo léo, giữa lớp vải cũng tỏa ra những tia năng lượng thấp thoáng. Rất đẹp. Đây là tộc dẫn díu làm ra sao? La Trinh hỏi. Không ngờ tay nghề của chúng lại tốt như vậy. Hiển nhiên lúc này tâm trạng Phượng Ca đang rất tốt. La Trinh gật đầu nhặt một khối phạt thể cương ngọc lên rồi nói. Người tới rất đúng lúc, thử xem có thể luyện hóa phạt thể cương ngọc hay không. Tuy Phượng Ca là thuần khiết giả, thân thể và sức mạnh rất cường đại nhưng cũng cần phải trưởng thành. Theo đạo lý thì sinh linh bỉ ngạn có thể luyện hóa phạt thể cương ngọc, Phượng Ca hẳn không thành vấn đề. Phượng Ca chớp mắt cầm khối ngọc đen lạnh lẽo trong tay, vù một tiếng vô cùng ngoan ngoãn, dịch chuyển mũi chân xuống bên cạnh La Trinh. Nàng cầm phạt thể cương ngọc trong tay, trong mắt lóe lên ánh nhìn thông minh, đột nhiên nói, quên nói với người một việc. Việc gì? La Trinh hỏi. Ta mời Ninh Vũ Điệp khếu cầm đến Thái Đích Cung của ta ở rồi, Phượng Ca nói. La Trinh nghe vậy thì dừng lại một chút rồi nhíu mày. La Trinh và Phượng Ca quen nhau là vì kết thủ tại Thất Sơn Tiểu Hội. Chờ sau khi La Trinh luyện hóa phong thạch trở về, Huân, Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng đã bị Phượng Ca mời đi. Lúc ấy La Trinh biết được đã giận tím mặt, một mình chạy tới Thái Đích Cung đòi người, rồi đánh nhau với Phượng Ca một trận. Có điều Huân, Hàm Lưu Tô lại tình nguyện ở lại Thái Đích Cung, La Trinh cũng không ép các nàng trở về. Nhưng bây giờ Phượng Ca còn mời cả Ninh Vũ Điệp và Khếu Cầm đi, vậy là có ý gì? Vì sao không nói trước cho ta biết? La Trinh nhíu mày hỏi. Phượng Ca áy náy đáp, ta chỉ cảm thấy các nàng ở lại Tâm Lưu kiếm phái hơi buồn tẻ cho nên đổi một hoàn cảnh khác. Hai ngày trước ngươi vẫn luôn bế quan, ta không có cơ hội nói với ngươi. Dù sao thì Thái Đích Cung cũng không phải là chỗ nguy hiểm, ở mức độ nào đó thậm chí còn an toàn hơn Tâm Lưu kiếm phái. Nhưng vì sao Phượng Ca lại muốn lấy lòng Ninh Vũ Điệp chứ? La Trinh nghĩ mãi không hiểu. Thấy Phượng Ca vội vàng thanh minh, La Trinh cũng không muốn hỏi cặn kẽ, mà chỉ nói, không sao, mau luyện hóa phạt thể cương ngọc đi. Ánh mắt Phượng Ca mang theo ý cười, sau đó vận sức bóp nát phạm thể cương ngọc, rồi nhét vào cơ thể. Giống như La Trinh, Phượng Ca luyện hóa phạt thể cương ngọc cũng không thành vấn đề. So với tăng cường dương hồn thì tăng cường thân thể còn có ý nghĩa lớn hơn. Nhưng La Trinh và Phượng Ca có sự khác biệt tương đối lớn. Sau khi La Trinh tăng cường thân thể, hắn có thể sử dụng ở ngoài bỉ ngạn, nhưng thân thể của Phượng Ca thì không mang ra được. Xét từ góc độ này thì đúng là hơi lãng phí. Nhưng sau khi chiếm được thành vạn linh, La Trinh thu hoạch rất nhiều tài nguyên, cho dù đã chia cho các đệ tử của vùng đất kiếm đống một phần, thì số lượng mà La Trinh giữ lại cho mình cũng cực kỳ dồi dào. Ngay khi La Trinh đang định tiếp tục luyện hóa phạt thể cương ngọc thì một bóng dáng màu vàng tiến vào, chính là thủ lĩnh xích điện của tộc dẫn díu. Chít chít, Thành Thuyên Thủy có động tĩnh lớn, xích điện bẩm báo. Hai người vốn đang ngồi song song nghe xích điện nói xong, ánh mắt chợt lóe lên. Mấy ngày nay tộc dẫn díu vẫn luôn chú ý sát sao ở động tĩnh của Thành Thiên Thủy, nếu có giá thổi cỏ lay họ sẽ trở về bẩm báo cho La Trinh. Động tĩnh gì? La Trinh hỏi. Tinh nhuệ của tộc tinh chuẩn đã được điều động toàn bộ và đang tiến thẳng tới thành Vạn Linh. Trong đôi mắt nhỏ bé của xích điện hiện lên vẻ ngưng trọng. Tộc tinh chuẩn có thể độc chiếm Thành Thiên Thủy, thực lực phải mạnh hơn tộc dẫn díu và tộc cự nhân rất nhiều. Mấy năm nay không phải tộc tinh chuẩn chưa từng lăm le thành Vạn Linh, nhưng tấn công thành Vạn Linh thì sẽ dẫn tới nhiều tai họa, cho nên hai tòa thành vẫn luôn chung sống hòa bình. Không ngờ bởi vì hai nhân tộc trước mắt mà tộc tinh chuẩn đưa ra lựa chọn là xuất thủ. Thế lực liên lụy sau lưng là ai, xích điện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với tộc dẫn díu đây là nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu như La Trinh giết sạch toàn bộ quân tinh nhuệ của tộc tinh chuẩn, tộc dẫn díu và tộc cự nhân sẽ có thể thuận lợi phản công, chiếm luôn lấy thành Thiên Thủy. cho nên thấy tinh nhuệ của tộc tinh chuẩn đều đã ra quân, trong lòng Xích Điện khá là kích động. La Trinh giao lại phạt thẻ cương ngọc cho Phượng Ca cất vào nhẫn tu di, ngẩng đầu nhìn lên không trung hỏi, khoảng bao lâu nữa thì chúng tới? Với tốc độ của tộc tinh chuẩn thì khoảng hơn một canh giờ thôi, Xích Điện nói tiếp, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đón địch bất cứ lúc nào. Biết rõ thực lực của La Trinh và Phượng Ca, tộc dẫn díu và tộc cự nhân đều sẵn sàng đặt cược, đương nhiên là định chơi hết ván. Tốt lắm, bảo tất cả đệ tử thiên cung rời khỏi Bì Ngạn đi, các người theo ta tới cổng thành. La Trinh đứng dậy đi ra ngoài phủ thành vệ, Phượng Ca theo sát sau lưng. Đứng ở cổng thành nhìn ra xa có thể thấy đồng bằng trống trải ở trước mặt, ánh sáng màu tím lượn lờ phất phới trên bầu trời, không có lúc nào là không tỏa ra áp lực. Áp lực này chiếu xuống dương hồn mang tới một loại cảm giác rét lạnh, mà khi chiếu rọi lên thân thể La Trinh thì lại như than củi nóng cháy, thỉnh thoảng gây ra cảm giác bỏng rát nhẹ nhẹ. Tộc Lâu Cô Cẩm Cung Bích Lân đứng sừng sững trên tường thành, đám dế nhũi này cũng là dân bản địa trong thành Vạn Linh, tộc này luôn nghe theo điều động của phủ thành vệ. Sau khi phủ thành vệ thay ra đổi thịt thì chúng trở thành tư binh của La Trinh. Ngoài đám lính bắn cung của tộc Lâu Cô thì những gã khổng lồ của tộc cự nhân trong tay cầm gậy cũng đã trèo lên tường thành. Mỗi một gã khổng lồ đều tỏa ra khí thế nặng nề, một gậy nện xuống như có thể đánh sập cả tường thành. Còn tộc nhân của tộc dẫn díu thì ẩn nấp hai bên tường thành, tộc nhĩ thử cũng tương tự như dẫn díu, vì hình thế của chúng nhỏ bé không thích hợp tác chiến chính diện, thế nhưng lại có thể ẩn nấp ở nơi kín đáo để cho một kích chí mạng làm người ta khó lòng phòng bị. Sau khoảng nửa canh giờ thì xa xa xuất hiện những đốm sáng nhỏ như một ngôi sao tỏa sáng, sau đó càng nhiều ngôi sao xuất hiện. Sao đẹp quá, Phượng Ca nhìn chằm chằm mà nói. Đương nhiên rồi, Xích Điện đứng bên cạnh sửa lời, đó đều là tinh chuẩn, chúng đã tới. Chim ưng là một loài chim cực kỳ hung ác, trên ngực mỗi một con chim ưng đều khảm một viên bảo thạch lấp lánh như ngôi sao. Đó là vì sao chúng được gọi là tinh chuẩn. Đám chim ưng không ngừng tới gần, rốt cuộc La Trinh và Phượng Ca cũng thấy rõ, hai bên ánh sáng này có một đôi cánh đang vỗ. Lát nữa người ở lại chỗ này, đừng có rời khỏi tường thành, La Trinh đột nhiên nói với Phượng Ca. Phượng Ca không biết bay, cho dù thân thể thuần khiết giả rất mạnh, nhưng đối mặt với tộc tinh chuẩn vẫn là mạo hiểm. Phượng Ca đáp, nhưng mày của nàng lại nhíu lại, đối mặt với đám chim ưng biết bay ngoài kia, nàng giống như không thể có đất dụng võ vậy, đây không phải là kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng. Xích Điện vừa dùng mắt ước lượng khoảng cách vừa nói với đám dế nhũi bắn cung. 800 trượng, phóng tên. Lúc đám chim ưng cách tường thành khoảng 800 trượng thì đã tiến vào tầm bắn hiệu quả của đám dế nhũi. Soạt. Dây cung của cung Bích Lân không ngừng được buông ra, từng mũi tên nhỏ những giọt mưa màu xanh biếc đổ xuống đám chim ưng ngoài kia. Ở 800 trượng trên bầu trời, con chim ưng xông lên đầu tiên, xải đôi cánh phải tới hơn 20 trượng, có thể coi là quái vật khổng lồ. Nó là thủ lĩnh từ hàng của tộc tinh chuẩn. Mắt của chim ưng cực kỳ tinh tường, chúng có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng trên tường thành. Kỳ lạ, hai mục tiêu kia chẳng những không trốn, mà còn đứng trên tường thành nữa sao? Đôi mắt ưng của từ hàng hiện lên ánh nhìn khó hiểu. Dù là sự thất bại của quỷ hạt hay sự thất bại của tộc ám hùng, từ hàng đều không thèm để tâm. Tộc tinh chuẩn ngự trị tất cả các tộc trên thiên quang vực thập tứ trọng thiên, chúng mới là bá chủ ở cái trọng thiên này. Lúc nhận được lời thỉnh cầu của tộc Kim Ô, từ hàng đã lập tức đồng ý không hề do dự, nhân cơ hội này thu luôn thành Vạn Linh về tộc tinh chuẩn quản lý cũng không tệ. Thấy mưa tên màu xanh bắn tới với khoảng cách 800 trượng nhằm vào tộc tinh chuẩn, từ hàng lập tức giang rộng đôi cánh ra. Bù! Cơn gió vô hình hóa thành ngàn vạn dòng khí hỗn loạn, mưa tên bắn tới lập tức mất đi độ chính xác, rồi ào ào rơi thẳng xuống phía dưới. Thấy đại thủ lĩnh dễ dàng quét sạch mưa tên, cả đám chim ưng há miệng phát ra những tiếng thét chói tai đầy vui thích. Mấy năm nay thành Vạn Linh chẳng có chút tiến bộ nào cả, quá yếu, tòa thành này nên bị tộc tinh chuẩn chúng ta chiếm cứ từ lâu rồi mới phải. Người thì biết cái gì, dùng tộc ám hùng khống chế mới là thượng sách, chúng ta căn bản không cần phải chiếm tòa thành này. Tộc nhân của tộc tinh chuẩn luôn tự cho mình là tài giỏi, chưa bao giờ để thành Vạn Linh vào trong mắt. Lần này đại thủ lĩnh từ hàng dẫn người ở trong tộc hành động, mục đích đúng là giết chết hai nhân tộc kia. Đối với đa số tộc nhân của tộc tinh chuẩn thì đây là một lý do không thể chấp nhận được. Tuy vì quan hệ với tộc Kim Ô mà tộc tinh chuẩn luôn che chở cho các dương hồn của tộc Cửu Hùng và tộc Thần Nông. Địa vị dương hồn của hai tộc này tại thành Thiên Thủy cũng không thấp, nhưng điều này không có nghĩa là tộc tinh chuẩn có cảm tình gì với nhân tộc. Trong mắt bọn chúng thì nhân tộc là sinh linh bé nhỏ, cho dù mục tiêu lần này mang hình thái là thân thể xác thịt cũng vậy. Lúc này từ hàng đột nhiên kêu lên một tiếng cao vút, đó là mệnh lệnh phản kích. Đám chim ưng bay lượn trên bầu trời đồng loạt xòe rộng đôi cánh, ngôi sao trước ngực sáng rực lên, hóa thành một vòng sao tinh xảo. Vòng sao này vừa khéo bao phủ cả thân chim, xếp chồng lên đôi cánh của chúng. Ồ, ở trong vòng sao bắn ra từng đường kiếm dài nhỏ mang theo ánh sao. Nhưng ánh kiếm dài nhỏ này lao xuống phía dưới, mạnh hơn mưa tên màu xanh biếc của đám dế nhũi bắn cung, không biết bao nhiêu lần. Chít chít, mở ra vạn linh đại trận. Xích điện lúc này thấp giọng hạ lệnh. Vài tên tộc nhân của tộc dẫn díu ẩn nấp ở một nơi gần đó đã kích hoạt đại trận bố trí trên tường thành. Tộc dẫn díu đã sống lâu trong thành vạn linh, cũng tích lũy được rất nhiều thứ ở đây. Ví dụ như thiên hòa đại trận được bố trí trước thành vạn linh này. Thiên hòa đại trận là món quà từ một nền văn minh viễn cổ từng đi ngang thập tứ trọng thiên. Ồ, trên tường thành tỏa ra từng làn sương mù màu trắng bao phủ cả tường thành vào trong. Nhưng anh kiếm nhỏ dài lao vào sương mù, chỉ tiến được vài trượng lập tức quay ngược lại bắn vào không trung. Làn sương trắng này làm kiếm tinh mạch bắn ngược trở lại, chúng ta tản ra. Tộc tinh chuẩn bay lượn giữa không trung đồng loạt vỗ cánh né tránh kiếm tinh mạch bay ngược trở về. Không trung trống trải, chưa có con ưng nào bị thương cả. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Đại trận này của thành vạn linh thật quái dị, ngay cả kiếm tinh mạch cũng có thể bắn ngược trở lại. Từ Hàng chỉ thản nhiên hừ một tiếng, lại phát ra tiếng kêu cao vút, tiếp tục tấn công. Rất nhiều con chim ưng đang hoang mang ngơ ngác, nhưng thủ lĩnh đã hạ lệnh chúng lần nữa tạo ra vòng sao. Từng đường kiếm tinh mạch lại phóng ra giữa không trung. Ồ, ở đợt tấn công thứ hai, ngay cả nhóm người khổng lồ trấn thủ trên tường thành cũng nở nụ cười. Nghe nói tộc tinh chuẩn là bộ tộc mạnh nhất trong thập tứ trọng thiên, hóa ra lại ngu như vậy. Kiếm tinh mạch có lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ bị thiên hỏa đại trận bắn ngược trở về. Thủ đoạn tấn công này hoàn toàn là phí công vô ích. Nhưng khoảnh khắc kiếm tinh mạch hạ xuống dưới tường thành đột nhiên vang lên tiếng xé rách. Sau một loạt âm thanh vang dội vang lên dưới tường thành, từng sinh linh mặc áo giáp màu xanh giống như TT lần lượt chui ra. Đó là tộc Phá Sơn, sống ở trong thành Thiên Thủy, trước giờ luôn đi theo tộc tinh chuẩn. Trong khoảng thời gian tộc Ám Hùng khống chế phủ thành vệ, tộc tinh chuẩn đã bí mật đào móc ở dưới thành từ lâu. Thiên hòa đại trận sao có thể nằm ngoài tính toán của Từ Hàng được. Trong lúc tộc tinh chuẩn tấn công trên bầu trời thì tộc Phá Sơn đã lén lút tiến vào từ giữa lòng đất. Mục đích chính của chúng là phá hư thiên hòa đại trận đã được giấu dưới tường thành. Nền tảng đại trận bị phá, xương trắng bao phủ tường thành cũng tản đi. Kiếm tinh mạch dày đặc như mưa cứ thế đổ ập xuống. Một người khổng lồ còn đang tuét miệng cười ngây ngô thì bị kiếm tinh mạch đâm thẳng từ trên đầu xuyên xuống. Chỉ chảy ra một chút máu đã nằm gục trên mặt đất. Vô số người khổng lồ và dế nhũi bắn cung bắt đầu chạy trốn để tránh né mưa kiếm từ trên trời phủ xuống. Đáng chết, Huyết Hống vung cây gậy kim loại to lớn của mình lên, từng đường gậy bao phủ trên đầu La Trinh và Phượng Ca, đập nát kiếm tinh mạch tấn công khu vực này. Chít chít, thành vệ đại nhân, thiên hòa đại trận đã bị phá vỡ, chúng ta phải rút lui thôi, Xích Điện nói. Ưu thế lớn nhất của tộc tinh chuẩn là bọn chúng có thể bay lượn. Tộc cự nhân có sở trường chiến đấu là chính diện, tộc dẫn díu thì am hiểu ám sát, nhưng hai đại tộc này đều không thể bay trên bầu trời để chiến đấu với tộc tinh chuẩn. Mỗi một thanh tinh mạch kiếm hạ xuống đều để lại lỗ thủng trên tường thành, chẳng mấy chốc mà tường thành đã muôn vàn lỗ thủng. Rút lui cũng không thể giải quyết vấn đề, La Trinh nhìn chia ưng trên bầu trời mà trả lời. Chúng muốn chiếm thành vạn linh, cuối cùng vẫn phải hạ xuống, đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội, Xích Điện giải thích. Xích Điện nói đúng, nó thành vẻ đại nhân, mục tiêu của bọn chúng là hai người các ngươi, Huyết Hống ở bên cạnh khuyên nhủ. Tuy hai đại tộc này tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng ở dưới tình huống thiên hòa đại trận bị phá, bọn họ không thể giao chiến với tộc tinh chuẩn chính diện được, rút lui trước mới là thượng sách. Không cần phải rút lui, La Trinh nhìn đám chim lớn trên không trung mà sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Phượng Ca ở bên cạnh nhẹ giọng nói, có muốn ta đưa ngươi lên không? Được chứ, La Trinh mỉm cười đáp. Hai tay Phượng Ca nhanh như tia chớp chộp lấy cây gậy kim loại trong tay của Huyết Hống. Sinh vật có đẳng cấp như Huyết Hống thì binh khí chẳng khác nào tính mạng của hắn, phản ứng cũng cực nhanh. Nhưng cho dù Huyết Hống kịp phản ứng, lúc muốn bảo vệ cây gậy kim loại của mình thì cánh tay mảnh khảnh của Phượng Ca đã phát ra thần quân lực mạnh mẽ kinh khủng, căn bản không có sức chống cự. Chỉ trong nháy mắt cây gậy kim loại đã bị Phượng Ca cướp đi. Cướp được cây gậy, Phượng Ca lập tức giơ lên, La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên, vừa khéo ở trên quỹ đạo mà cây gậy vụt tới. Vút, Phượng Ca đột nhiên phát ra sức mạnh cường đại vụt La Trinh bay lên không trung như vụt một quả bóng chảy. Nếu cường độ thân thể không đủ thì một đòn này có thể trực tiếp đập nát thân thể hắn. Huyết Hống đứng bên cạnh nhìn đến ngây dại, thì một đòn đánh thôi mà làn sóng không khí nó sinh ra quất vào mặt đau rát đến thế, La Trinh lại có thể chống lại một đòn như vậy. Thể chất của tên nhóc này phải cứng cáp đến mức nào thì mới có thể làm được điều ghê gớm này. Ngay khi La Trinh bay vút lên không trung thì một đôi cánh sấm sét được hóa ra sau lưng hắn. Mượn nhờ sức mạnh của Phượng Ca, tốc độ bay của hắn có thể nói nhanh đến cực hạn, như một tia chớp lao thẳng tới chỗ đàn chim khổng lồ kia. Đám chim ưng kia không kịp phản ứng, chỉ thấy có tia sét lóe lên trước mắt, lồng ngực đã bị giáng một đòn nặng nề, thân chim hoàn toàn mất cân bằng rơi xuống phía dưới. Lộp độp, quỹ đạo bay của La Trinh hóa thành một dòng điện hình vòng cung, nhảy tới con chim ưng này qua con chim ưng khác. Mỗi khi dòng điện nện vào chim ưng nào thì một mùi khét lẹt bốc lên, con ưng đó liền rơi thẳng xuống phía dưới. Chỉ sau ba nhịp thở ngắn ngủi đã có hơn 20 con chim ưng chết dưới tay La Trinh, mà hơn 20 con chim ưng này gần như đều là tinh nhuệ của tộc tinh chuẩn. Sau vài nhịp thở, đám chim ưng còn chìm trong nỗi khiếp sợ mới khôi phục tinh thần, trong đó bao gồm cả thủ lĩnh từ hàng của đội chim ưng lần này. Đương nhiên, chúng không thể để mặc cho La Trinh tiếp tục tàn sát như vậy. Trong tình báo không có ghi chép về việc La Trinh có biết bay hay không, lại càng không ghi chép về việc hắn sẽ bị cô gái nhân tộc ở dưới vụt lên như quả bóng chày. Đôi mắt sắc bén của Từ Hàn phẳng chiếu bóng dáng nhanh như tia chớp của La Trinh. Ồ, nó phát ra một tiếng kêu to xuyên phá không trung, tất cả chim ưng sải rộng đôi cánh nới rộng khoảng cách với đồng bọn. Khoảng cách giữa các con chim ưng càng xa, La Trinh muốn đánh chết chúng thì càng tốn sức. Hắn bay lượn trên không trung chủ yếu là dựa vào thần đạo huyền lôi, cho nên tốc độ không quá nhanh. Mới vừa rồi là do dựa vào sức mạnh của Phượng Ca đánh lên. Sau khi bay lên, La Trinh lại dùng sức mạnh cường đại tấn công đám chim ưng, dựa vào phản lực mới có thể đánh chết hơn 20 con chỉ trong chớp mắt. Bây giờ thì tốc độ đã càng ngày càng chậm. La Trinh tiếp tục tấn công con chim ưng tiếp theo. Con ưng này đột nhiên nghiêng cánh một cái lao sang hướng khác, tránh được đòn đánh của La Trinh với tư thế vô cùng nhanh nhẹn. Sau khi La Trinh đánh hụt một con chim ưng với hình thể khổng lồ đã lao về phía hắn, con chim ưng này chính là Liệp Tường, trợ thủ của thủ lĩnh Từ Hàng, thực lực và địa vị tộc tinh chuẩn chỉ xếp sau Từ Hàng thôi. Phần trước hai cánh của nó được khảm những mảnh lấp lánh màu trắng bạc, bề mặt của mảnh lấp lánh này được khắc trận pháp cổ xưa. Có sự trợ giúp của trận pháp, tất cả các mảnh lấp lánh giống như những thanh đao sắc bén vậy. Đây chính là pháp bảo do tộc Lạc Hà chế tạo. Ồ, Liệp Tường sải cánh bay lên với tốc độ kinh người như một thanh phi đao, nháy mắt chém về phía La Trinh. Thấy những mảnh lấp lánh sắc bén trên cánh của Liệp Tường, La Trinh bất ngờ lộn người ra sau giữa không trung, tránh được nhát chém này với phong thái cũng nhạy bén không kém. Nhưng dù sao thì tộc tinh chuẩn cũng là bộ tộc phi hành, là sinh linh vừa sinh ra thì đã biết bay, kinh nghiệm chiến đấu ở trên không trung của bọn chúng vượt xa con người. Tương truyền là tộc tinh chuẩn này bay lượn ở không trung thật cao đẻ tọt đứa con ra, và khi đứa con rơi xuống thì tự nó biết bay luôn. Như thế Liệp Tường đã đoán trước được rằng La Trinh có thể tránh thoát. Ngay khi thấy La Trinh bay lên, nó đã lập tức hưng phấn kêu to, lao lên với tư thế tương tự, một lần nữa bắn về phía La Trinh. Cùng thời khắc đó thì thân chim khổng lồ của nó xoay tròn như cánh quạt. Ồ, thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt ưng của đám chim ưng đều toát lên vẻ vui mừng. Trận nhận toàn phong của Liệp Tường đại nhân gần như có thể cắt nát mọi thứ bị cuốn vào trong đó. Thằng nhóc kia chết chắc rồi. Đám chim ưng không ngờ La Trinh lại giết chết hơn 20 đồng bào của mình chỉ trong nháy mắt. Oán hận đối với La Trinh không cần nói cũng biết. Đương nhiên chúng hy vọng Liệp Tường đại nhân có thể chém La Trinh thành 18-19 mảnh, sau đó cả đám sẽ xẻ thịt lột xương hắn. Thế nhưng chúng không biết thứ mà La Trinh không sợ nhất chính là đánh giáp lá cà. Ngay khi đôi cánh điên cuồng cắt chém không khí lao về phía mình, hai tay La Trinh đã chộp tới nhanh như tia chớp. Còn dám lấy tay đón bắt, thằng nhóc con. Liệp Tường cười lạnh trong lòng, mảnh lấp lánh trên cánh của nó có tên là Thiên Tương Vũ Nhận Nha. Mỗi một mảnh đều nhờ thủ công nổi tiếng của Lạc Hà chế tạo. Để thu thập là đủ 36 mảnh này, cả tộc Hà Lạc lẫn tộc tinh chuẩn đã phải trả cái giá rất cao. Đừng nói chỉ là thân thể nhân tộc, ở thập tứ trọng thiên ngoài chịu một số ít pháp bảo loại phòng ngự thì không thứ gì có thể chịu được lực cắt của nó. Ví dụ như đứng trước cánh chim của nó, tường thành vạn linh sẽ mềm nhũn chẳng khác nào bùn đất. Khoảnh khắc hai tay La Trinh phủ lên đôi cánh của nó thì một tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Cánh chim của nó chẳng những không thể chặt đứt cánh tay La Trinh mà còn giống như đụng phải một vật thể vô cùng cứng rắn. Không tốt, trong tay thằng nhóc nhân tộc này ẩn giấu cái gì vậy? Vậy mà có thể ngăn chặn được Thiên Tương Vũ Nhận Nha của ta. Trong lòng của Liệp Tường chấn động muốn thu hồi cánh phải vừa chém ra, nhưng vừa thu lại Liệp Tường chợt cảm thấy cánh tay La Trinh như cái kìm sắt không cách nào nhúc nhích được. Liệp Tường sốt ruột, cánh trái của nó cũng bổ xuống đầu La Trinh, nhưng cánh trái còn chưa hạ xuống thì cũng đã bị một cánh tay khác bắt lấy. Ú! Liệp Tường kích động phát ra tiếng kêu cứu với đám tinh nhuệ, đồng thời lôi kéo La Trinh liều mạng quay cuồng giữa không trung. Ngay cả thủ lĩnh Từ Hàng cũng cho rằng Liệp Tường có thể thu phục La Trinh dễ dàng, nhưng chỉ đối đầu trong chốc lát Liệp Tường đã bắt đầu kêu cứu rồi là sao? Sức chiến đấu của nó chính là số 1, số 2 trong tộc tinh chuẩn cơ mà. Đàn chim ưng bao vây khiếp sợ, không dám tiến lên nữa. Giờ khắc này, Giờ khắc này Từ Hàng thân là thủ lĩnh chợt lao thẳng tới chỗ La Trinh, cho dù thế nào thì nó cũng phải cứu cho được Từ Hàng. Cuối cùng cũng chịu tới rồi sao? La Trinh cũng chú ý tới Từ Hàng đang lao về phía mình. Tộc tinh chuẩn là chủng tộc bay lượn, xử lý chúng vẫn là tương đối khó khăn. Phương thức trực tiếp nhất chính là đánh chết tên thủ lĩnh của bộ tộc này, giống như là giết chết thủ lĩnh của tộc ám hùng vậy, bắt giặc trước phải bắt vua. Giết vua của chúng chính là phương thức nhẹ nhàng nhanh gọn nhất để kết thúc chiến đấu. Thân thể Từ Hàng cực kỳ to lớn, hiệu lệnh lúc trước đều là do nó phát ra, cho nên La Trinh sớm đã ngắm nó là mục tiêu. La Trinh mỉm cười cầm cánh chim của Lực Tường lôi vào ngực mình, khiến nó ré lên một tiếng chỉ có thể đâm đầu vào ngực La Trinh. Thân thể La Trinh đột nhiên cuộn tròn lại, sau đó giãn ra nhảy vọt lên, xoạt. Sức mạnh hai chân đạp xuống ước chừng đạt tới 2.000 thần quân lực. Thân thể của loài chim vốn đã yếu hơn sinh linh bình thường, Liệp Tường sao có thể chịu được cú đạp này? Hai chân La Trinh dẫm sâu vào lồng ngực nó khiến xương cốt nội tạng trong cơ thể bỗng chốc vỡ vụn, thân chim khổng lồ rơi thẳng xuống dưới. Mượn lực phản chấn lúc đạp xuống, La Trinh như một mũi tên nhọn lao về phía Từ Hàng với tốc độ cực nhanh. Từ Hàng là đại thủ lĩnh của bộ tộc tinh chuẩn, cả thực lực và đầu óc đều xếp trong hàng đầu. Nó thấy La Trinh dùng hai tay khống chế Liệp Tường, trong đôi mắt ưng mang theo cảm giác bất an mãnh liệt. Cho dù đang lại gần thì nó vẫn luôn cảnh giác với mỗi hành động của La Trinh. Không ngờ là khi nó còn cách La Trinh chừng 20 trượng thì La Trinh đột nhiên đạp lên Liệp Tường rồi dựa vào phản lực để lao về phía nó. Mục tiêu của hắn chính là ta. Một suy nghĩ vô cùng rõ ràng đã hiện lên trong đầu nó. Vân giật huyễn hình, trốn. Tính cảnh giác trời sinh của loài chim gần như cứu nó một mạng, đó là nếu nó không gặp phải La Trinh. Ngay lúc này Từ Hàng chợt bày ra tư thế quỷ dị, hai cánh cuộn lại như cuộn nem, hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng lấp lánh, như ngàn vạn con ưng lao ra bốn phương tám hướng. Pháp thuật huyễn hóa bậc này mà cũng muốn trốn sao? Ánh mắt La Trinh nhìn chằm chằm vào thân thể của Từ Hàng chộp tới một cái, nhưng hắn chộp một cái như vậy mới phát hiện thân hình Từ Hàng giống như mây mù, trôi tuột khỏi đầu ngón tay. Thân pháp nhường này tương tự như bát khúc phi yên mà La Trinh đã từng tu luyện, thậm chí còn giống cả lông vũ của Dực Vương. Nhưng ở trước mặt La Trinh thì thủ đoạn này bây giờ chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Một đòn của La Trinh không trúng mục tiêu, hắn lập tức kích hoạt văn minh chi khí trong cơ thể. Lông chim màu xanh biếc tức khắc bay lên. Lúc này thân hình La Trinh cũng trở nên nhẹ bẫng khác thường, hắn đưa tay ra lần nữa. Lần này hoàn toàn mặc kệ vân giật huyễn hình của Từ Hàng, bắt trúng được lông đuôi của nó. Hú! Từ Hàng kêu to một tiếng, hai cánh đập phành phạch điên cuồng, giấy lên từng cơn gió lớn. Nhưng một khi đã bị La Trinh bắt lấy thì sao nó có thể chạy được? Trên tường thành, Phượng Ca trừng mắt nhìn cảnh này, vẻ mặt hơi tẻ nhạt. Con huyết hống và xích điện thì mắt trố lồi ra như hai quả trứng vịt lộn. Hình như con chim ưng kia là thủ lĩnh Từ Hàng của tộc tinh chuẩn, chít chít, xích điện nói. Thân là thủ lĩnh tộc dẫn díu, nó từng tiếp xúc với Từ Hàng. Trong tộc dẫn díu, con chim ưng cường đại này là một tồn tại không ai bì nổi. Ngay cả thủ lĩnh xích điện cũng không ngóc đầu dậy nổi trước mặt Từ Hàng. Bây giờ Từ Hàng bị La Trinh bắt được, dáng vẻ lại chật vật như vậy. Ta đã sớm muốn đập vỡ đầu cái con chim này. Huyết hống vừa nói vừa nhìn cây gậy kim loại như gậy bóng chày của mình. Cây gậy nó vẫn còn nằm trong tay của Phượng Ca. Cây gậy kim loại này rất nặng, ngay cả huyết hống cũng không thể khiêng lên một cách nhẹ nhàng. Nhưng cô gái nhân tộc hình người mảnh khảnh này lại nắm gọn trong tay. Sức bền và sức mạnh của nàng thực sự khiến cho huyết hống hoài nghi về thiên phú của tộc cự nhân nhà mình. Nếu là Trình thực sự có thể bắt được nó thì những vấn đề khác sẽ không còn là vấn đề nữa. Tích Điện cười hô hố nói. Bộ tộc tinh chuẩn dựa vào thực lực cường đại cho nên mới có thể khống chế thành thiên thủy. Một khi thực lực không còn cường đại thì nội bộ thành thiên thủy sẽ xảy ra mưu phản. Trước đây tộc ám hùng cũng là dựa vào sức mạnh để chiếm phủ thành vệ. Kết quả người đầu tiên tấn công phủ thành vệ không phải La Trinh mà là tộc dẫn díu và tộc cự nhân. La Trinh chỉ cần dẫn đầu ra mặt giết chết kẻ mạnh nhất là đủ. Từ Hàng kéo La Trinh bay lên bay xuống, đám chim ưng khác cứ theo sát chung quanh như nối đuôi vậy, từng đôi mắt ưng tràn đầy vẻ bối rối không biết phải làm sao để giải cứu thủ lĩnh của mình từ trong tay của La Trinh. Bắn chết hắn đi, Từ Hàng phát ra một âm thanh to rõ. Nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, đám chim ưng lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, bắt đầu ngưng tụ vòng sao. Ồ, từng thanh kiếm tinh mạch từ bốn phương tám hướng lao về phía La Trinh, nhưng La Trinh đã bám vào phần đuôi của Từ Hàng, đám chim ưng vốn kiêng dè cho nên bắn không chính xác. Huống chi sau khi La Trinh lấy lông vũ của Dực Vương ra thì toàn thân hắn giống như ẩn nấp dưới một cánh chim quy tắc nào đó. Ngay cả những thanh kiếm tinh mạch cực kỳ may mắn có thể lại gần La Trinh thì cũng bị hắn lắc nhẹ một cái tránh đi một cách dễ dàng. Vô số chim ưng luân phiên bắn tới nhưng gần như không có chút tác dụng nào. La Trinh từ đuôi cánh của Từ Hàng trèo lên chẳng mấy chốc đã leo lên lưng nó. Hắn đột nhiên búng người lên, khống chế được phần cổ của Từ Hàng. Giọng nói lạnh lùng của La Trinh vang lên. Không muốn chết thì xuống dưới ngay. Đánh chết con chim ưng này không khó đối với La Trinh, nhưng rõ ràng là khống chế nó trong thành vạn linh sẽ mang đến hiệu quả lớn hơn. Muốn tộc tinh chuẩn chúng ta khuất phục sao? Nằm mơ đi. Từ Hàng cao ngạo ngẩng đầu đáp. Người có quyền lựa chọn sao? La Trinh hỏi ngược lại. Đối với La Trinh thì vặn gãy cổ con chim này dễ như trở bàn tay. Đương nhiên là ta có. Tinh trì tĩnh trệ. Từ Hàng phát ra một tiếng kêu to, sau đó đột nhiên xoay vòng. Viên bảo thạch lấp lánh trên ngực nó bốc cháy, phóng ra tia sáng chói lọi. Ù. Vòng sau khổng lồ mở rộng theo đôi cánh của nó, tạo lên một quả cầu bao phủ cả nó lẫn La Trinh vào bên trong. Không gian trong quả cầu này không lớn, khó khăn lắm mới chứa nổi cái thân chim của Từ Hàng và cơ thể La Trinh, còn đôi cánh rộng lớn của nó thì lộ ra bên ngoài quả cầu. Ngay khi quả cầu bao phủ La Trinh thì nó phát ra một lực cản khó có thể diễn tả bằng lời. Trong quả cầu này, La Trinh cảm nhận sức mạnh của mình đang cạn kiệt, toàn thân như rơi vào vũng bùn, lực cản rất lớn. Hắn không chỉ mất đi sức mạnh, thậm chí là dòng chảy của máu, ngay cả dòng khí, sự truyền âm cũng gặp cản trở. Đây là sức mạnh gì? Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc kệ sức mạnh gì thì ngươi cũng phải chết cùng với ta, Từ Hàng cười lạnh. Đôi cánh bên ngoài quả cầu khẽ nghiêng lệch đi, vỗ lên giữa không trung rồi lao thẳng tới phía đông của thành Vạn Linh. Xích Điện đứng trên tường thành trong thế cảnh này liền biến sắc. Không xong rồi, Từ Hàng muốn đưa La Trinh vào trong ám vực. Ám vực, Phượng Ca chớp mắt. Đúng vậy, phía đông thành Vạn Linh vượt qua núi Thiên Ô và núi Địa Ô thì có thể chạm tới một góc nhô ra của ám vực. Nhất định là vậy, Xích Điện sốt ruột hô lên. Vậy thì sợ là thành vệ đại nhân sẽ chết mất. Trong mắt của Huyết Hống hiện lên vẻ hoảng hốt. Tuy Huyết Hống và Xích Điện là sinh linh bỉ ngạn, nhưng chúng luôn sống trong quang vực. Ám vực là đất chết đối với chúng. Tất cả sinh linh trong quang vực đều có một nỗi sợ trời sinh ghê gớm đối với ám vực. Hắn có... Phượng Ca vốn định nói là La Trinh có ám chi quả thực và ngọn nến, hai thứ này có thể giúp La Trinh tồn tại trong ám vực, nhưng nghĩ lại thì thân thể La Trinh căn bản là không có nhẫn tu gì, tất cả ám chi quả thực và ngọn nến đều đang nằm trong tay nàng. Nguy rồi, đưa ta tới ám vực mau. Phượng Ca tiện tay ném cây gậy kim loại của Huyết Hống đi, cây gậy kim loại xoay hơn 10 vòng giữa không trung cắm phập vào một cái trên tường thành. Ngay khi nàng nhảy lên, đôi chân thon dài duỗi thẳng, toàn thân như một mũi tên dày cung bắn vút về phía đông. Xích Điện và Huyết Hống cũng theo sát phía sau. Huyết Hống hình thể khổng lồ, mỗi bước chân đều chạy xa 20-30 trượng, mà tốc độ của Xích Điện vốn đã cực nhanh. Thủ lĩnh của hai đại tộc tuy không có đuổi kịp Phượng Ca nhưng cũng không đến mức bị nàng bỏ lại quá xa. Trong lòng Xích Điện và Huyết Hống đều lo sợ bất an, nếu La Trinh thực sự bỏ mạng thì kết cục của chúng sẽ không khá khẩm hơn là bao đâu. Thực ra thì chúng nó đuổi theo như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, Từ Hàng quyết tâm lôi La Trinh vào ám vực thì chúng nó cũng không thể ngăn cản. Tuy tình trì tĩnh trệ này giam cầm được La Trinh, nhưng La Trinh cũng không cho là mình sẽ chết. Với cường độ thân thể hiện tại của hắn, cho dù có kiếm tinh mạch bắn hết vòng này tới vòng khác cũng khó mà bắn chết hắn được, cùng lắm là chỉ bị ngứa như mũi đốt mà thôi. Lúc bị Từ Hàng đưa đi bay vọt qua hai ngọn núi lớn, hắn chợt thấy một mảng khu vực tối đen như mực. Ám vực, người lại muốn kéo ta vào ám vực, La Trinh lúc này mới biến sắc. Ở trong tình huống không có nến và ám chi quả thực, một khi tiến vào ám vực thì chắc chắn chỉ có thể chết thôi. Có lẽ sự hiểu biết về ám vực của hắn còn vượt xa đám sinh linh sống trong ánh sáng như Tử Hàng. Đá tinh mạch của ta đã bắt đầu thiêu đốt, tất nhiên là không sống được nữa. Được chết chung với ta, người cũng nên cảm thấy vinh hạnh chứ, Tử Hàng thét lên. Viên bảo thạch trên ngực của tộc tinh chuẩn có tên là đá tinh mạch, khi triển ra tinh trì tĩnh trệ dưới sự thiêu đốt của đá tinh mạch mới có thể sinh ra lực cản mạnh mẽ như vậy được. Mà một khi đá tinh mạch cháy hết toàn bộ thì lúc đó sinh mệnh của Tử Hàng cũng đến hồi chấm dứt. Ám vực giống như một con thú khổng lồ màu đen bao phủ ở phía đông của thập tứ trọng thiên. La Trinh nhìn thấy vùng tối đen kia, đó là nơi xa nhất trong phạm vi bao phủ của ám vực, cũng là nơi gần thành vạn linh nhất. Ban đầu Từ Hàng không có ý định chết chung với La Trinh, nhưng thân là đại thủ lĩnh của tộc tinh chuẩn, Từ Hàng lại phát hiện ra thực lực của La Trinh vô cùng mạnh mẽ, cho nên nó chỉ còn con đường này để đi mà thôi. Ồ, đôi cánh ở ngoài quả cầu liên tục vỗ mạnh, đưa La Trinh lao vun vút về phía ám vực. Đại thủ lĩnh, không cần phải ngọc đá nát tan cùng với tên nhân loại hèn mọn này đâu. Đại thủ lĩnh, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn. Đám tộc nhân của tộc tinh chuẩn lập tức vây quanh Từ Hàng liên tục la lên. Từ lúc chúng tấn công thành vạn linh tới giờ mới chỉ gần nửa canh giờ, thì trong thời gian ngắn ngủi mà tinh anh trong tộc đã tổn thất rất nhiều, ngay cả liệp tường cường đại trong tộc cũng bị tên nhân loại kia giết chết chỉ bằng tiêu. Đại thủ lĩnh muốn bắt tên nhãi này mà định theo hắn vào trong ám vực, đám chim ưng kia không thể chấp nhận được kết quả này. Tránh hết ra đi, Từ Hàng gầm lên, nó đã quyết định rồi cho nên sẽ không cho phép đám thủ hạ của mình ngăn cản. Đám chương nghiêm kia lại không dám tiếp tục ngăn cản nữa, chỉ đành tránh đường, trơ mắt nhìn đại thủ lĩnh lao vào tấm màn đen của ám vực. La Trinh thì liên tục giãy giụa trong quả cầu, sức mạnh mà tinh chi tĩnh trệ phát ra là vô cùng quái dị, nó giống như một loại sức mạnh phong ấn, nhưng loại này khác xa với phương pháp phong ấn bình thường. Ngoài tư duy ra thì toàn thân La Trinh đều bị trì trệ cả. Hắn nhìn ám vực đã cách đó không xa, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. Giữa núi Thiên Ô và núi Địa Ô có một triền núi không cao, khi Phượng Ca vọt tới triền núi thì sức mạnh tăng vọt lên, mặt đất dưới chân nàng trong phạm vi ngàn trượng đều rung mạnh, đồng thời nhanh chóng nứt ra. Nàng bay thẳng lên trên sườn núi như một mũi tên, thấy những vết nứt đang nhanh chóng lan trên mặt đất, trong mắt của Xích Điện và Huyết Hống toát ra vẻ chấn động, cũng lập tức theo chân Phượng Ca leo lên triền núi. Sau khi sức mạnh bắn vọt yếu bớt, Phượng Ca lại hạ xuống con dốc trên sườn núi. Trên triền núi đột nhiên xuất hiện một vết dạn như mạng nhện, nàng lại bay vọt lên lần nữa. Cứ thế khoảng 2-3 lần thì Phượng Ca đã đứng trên đỉnh của triền núi này. Ám vực đen như mực lập tức đập vào mắt nàng, đồng thời nàng cũng nhìn thấy đám chim ưng và đại thủ lĩnh của chúng đang lao tới ám vực với tốc độ cao. À, trong mắt Phượng Ca lộ vẻ hoảng sợ, La Trinh cứ thế bị kéo vào trong ám vực, điều này khiến nàng khó mà chịu đựng được. Vèo, hai sinh linh bỉ ngạn là Xích Điện và Huyết Hống cũng vọt lên tới đỉnh của triền núi. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng phía xa kia, con ngươi trong mắt chúng cũng co rút lại. Không cứu được rồi, Huyết Hống nói bằng giọng trầm trầm. Nghe nói tinh trì tĩnh trệ kia có thể ngăn cản mọi năng lượng lưu động, e rằng thành vệ đại nhân cũng không thể phản kháng, Xích Điện lắc đầu. Bọn chúng hiểu rất rõ hậu quả khi rơi vào ám vực, La Trinh có mạnh tới đâu thì cũng khó mà thoát khỏi kết cuộc này. Tuy nhiên trong lòng Xích Điện lại có tính toán riêng, một tên La Trinh chết cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn, chắc chắn Phượng Ca vẫn còn sống. Trong lòng Xích Điện thì thực lực của Phượng Ca cũng chẳng kém gì La Trinh, chỉ ít thì khó có ai ở thập tứ trọng thiên địch lại nàng. Ngay khi Huyết Hống và Xích Điện rơi vào suy tư thì Phượng Ca đột nhiên tỏa ra một đạo khí tức nhu hòa, nàng đảo mắt một cái, hào quang trắng bao phủ bên ngoài của đồng tử đã hoàn toàn biến mất. Phượng Ca điện hạ, Huyết Hống nhìn thấy dáng vẻ này của Phượng Ca thì giật nảy mình vô thức gọi tên nàng. Phượng Ca điện hạ, Xích Điện ở bên cạnh cũng nhìn nàng chằm chằm, không biết là Phượng Ca muốn làm cái gì. Phượng Ca đã gần như mất đi ý thức, cả người trở nên ngây dại, hai tăng đưa ra phía trước một cách máy móc. Từng sợi ánh sáng trắng bay ra từ lòng bàn tay của Phượng Ca. Hình thái của ánh sáng là rất khó nắm bắt, gần như tất cả ánh sáng đều chiếu ra thẳng tắp, nhưng khi rơi vào trong tay Phượng Ca thì những tia sáng này lại có thêm nhiều hoa văn. Đây là thứ ánh sáng gì vậy? Huyết Hống trầm giọng nói. Thấy ánh sáng màu trắng này, Xích Điện khẽ nhăn mày lại. Tộc nhân của tộc Dẫn Díu vốn rất thông minh, Xích Điện lại là thủ lĩnh của tộc Dẫn Díu cho nên hiểu một chút về các truyền thuyết trong ám vực. Nghe nói trong ám vực có thuần khiết giả có thể tạo ra ánh sáng, trừ khử tất cả những sinh linh ám vực. Chẳng lẽ Phượng Ca điện hạ cũng là một thuần khiết giả sao? Chuyện này không có khả năng cho lắm thì phải. Rõ ràng Phượng Ca điện hạ tới từ thế giới bên ngoài bỉ ngạn, sao nàng có thể là thuần khiết giả được? Các dòng suy nghĩ giao nhau trong đầu của Xích Điện hình thành nên hai phán đoán trái ngược nhau. Nếu nàng không phải thuần khiết giả thì rốt cuộc bây giờ Phượng Ca đang làm gì? Sau khi hai tay của Phượng Ca giao nhau, ánh sáng trong mắt nàng đột nhiên phụt tắt. Ánh sáng trắng giấu kín trong con người lại lần nữa xuất hiện, nhưng trong con mắt này đã lộ ra sự mệt mỏi tột độ. Phượng Ca nhắm mắt lại rồi từ từ ngất xỉu. Trước khi nàng ngã sấp xuống thì Huyết Hống duỗi cánh tay to đỡ lấy Phượng Ca, sau đó trầm giọng nói, ngất rồi, vừa rồi rốt cuộc Phượng Ca đã làm gì chứ? Trời ạ, Xích Điện nhìn chăm chú về phía trước trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Ám vực là một tấm màn đen kéo dài từ mặt đất lên thẳng bầu trời, hoàn toàn không có góc chết. Nhưng giờ khắc này ở biên giới trên không trung của ám vực đã xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Lúc khe nứt này mở ra thì để lộ ra ánh sáng trắng lóa mắt, mắt thường không thể nhìn thẳng vào ánh sáng trắng ấy được. Đám chim ưng dừng ở bên ngoài ám vực trơ mắt nhìn đại thủ lĩnh của mình lao vào trong, thì trong nháy mắt nó đã bị bóng tối nuốt chửng, hoàn toàn biến mất trong ám vực. Vào giây phút mà từ hàng xông vào ám vực thì năng lượng bóng tối xảy ra phản ứng với thân thể nó, cả hai bắt đầu ăn mòn lẫn nhau, lông tóc toàn thân của nó bong chóc vỡ vụn trong chớp mắt, tiếp theo là tới da thịt xương cốt. La Trinh bị nhốt bên trong tinh chi tĩnh trệ cho nên quả cầu ánh sáng này đã giúp hắn ngăn cản trong chốc lát, tuy nhiên cả La Trinh và từ hàng đều rõ bản thân họ là sinh linh quang vực, vì thế không sớm thì muộn cũng bị ám vực cắn nuốt sạch sẽ thôi. Lúc từ hàng nghĩ mục đích của bản thân sắp thật thành thì bỗng nhiên có một khe nứt xuất hiện trên không trung. Ánh sáng từ khe nứt kia chiếu thẳng xuống dưới lập tức chiếu rọi phạm vi cả trăm dặm trong ám vực. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Trong đôi mắt ưng của từ hàng tràn đầy vẻ khó tin, vị trí của nó và La Trinh đã không còn được tính là ám vực nữa rồi. Ánh sáng trong khe nứt kia dễ dàng xua tan bóng tối của ám vực đến vậy sao? Dù có nghĩ nát óc thì từ hàng cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra như vậy. Sinh linh trong ám vực trăm dặm thì lại gặp phải đại nạn. Tất cả các sinh linh ám vực lập tức biến thành tro tàn dưới ánh sáng cực mạnh này. Dù là yêu thực, Hắc ám cao tới cả ngàn trượng hay ngũ sắc địa long trốn sâu dưới đáy đất cũng không thoát khỏi, chúng đều chết ở trong cái trận tai bay vạ gió không ai ngờ đến này. Dù vật chất trong ám vực có hóa thành tro thì cũng không thể tồn tại dưới ánh sáng này, dưới sự ăn mòn của ánh sáng trắng tro bụi cũng lập tức bị trừ khử không còn. Trong phạm vi trăm dặm này gần như không có một chút bụi nào, vô cùng sạch sẽ, như vừa bực bị tịnh hóa thần quang chiếu qua vậy. Tính mạng của Từ Hàng đã rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, một mặt thì nó đã thiêu đốt đá tĩnh mạch của bản thân, một mặt khác thân thể nó đã bị ám vực ăn mòn nghiêm trọng. Người đã làm thế nào? Lúc nó và La Trinh cùng đáp xuống, nó không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Từ Hàng nghĩ rằng ánh sáng này là do La Trinh tạo ra. Nhìn con chim ưng đã ngắc ngoải này, La Trinh cười nhạt đáp, bởi vì chúng ta có một thần khiết giả. Trong thập tam trọng thiên, La Trinh đã từng chứng kiến sự lợi hại của ánh sáng mà Phượng Ca tạo ra. Nhưng lúc đó đại phạn vô lượng thiên quang kia không có xuất hiện, với thời gian cực ngắn. Bây giờ khe nứt của ánh sáng gần như làm mù mắt người này lại tiếp tục mở rộng, gần như biến bản chất của mảnh ám vực này thành quang vực. Điều này cho thấy năng lực của Phượng Ca đang mạnh lên. Thần khiết giả, con người từ từ phóng đại của Từ Hàng đột nhiên xuất hiện vẻ nôn nóng. La Trinh cũng chú ý tới biểu cảm của nó, trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ. Nó nôn nóng cái gì chứ? Nhưng La Trinh còn chưa kịp hỏi thắc mắc của mình thì mắt ưng của Từ Hàng đã khép lại rớt thẳng xuống. La Trinh híp mắt ngẩng đầu nhìn chăm chú khe nứt trên bầu trời, trên mặt hắn lộ vẻ tò mò. Cuối cùng thì cái khe hở kia cũng sẽ bị đại phạn vô lượng thiên quang lấp kín, không biết thế giới bên trong đó có cái gì. E rằng ngay cả Phượng Ca cũng không thể giải đáp vấn đề này. Bây giờ La Trinh cũng không thể tiến vào trong đó để thăm dò được, hắn còn ở trong ám vực. Không biết khe hở này sẽ duy trì bao lâu, một khi khe hở đóng lại thì ám vực lại xuất hiện. Không có sự trói buộc của tinh trì tĩnh trệ, đôi cánh sấm sét sau lưng La Trinh giang rộng, hắn bay vọt lên không trung rời khỏi ám vực. Đám chim ưng bên ngoài chính mắt trông thấy La Trinh và Từ Hàng vọt vào ám vực, đương nhiên chúng không nghĩ tới cảnh tượng quỷ dị này sẽ xuất hiện. Thấy La Trinh giang cánh bay ra, cả đám chim ưng lập tức giải tán, bay ra bốn phía. La Trinh cũng không định truy giết đám chim ưng này, nếu đại thủy lĩnh của chúng đã chết thì những chuyện khác cũng dễ giải quyết thôi. Ngay khi đám chim ưng chạy trốn tứ phía, khe hở trên bầu trời cũng dần khép lại, ánh sáng trắng lóa mắt cũng dần thu vào. Bên trong khe hở, khu vực vốn được chiếu sáng chói lòa giờ lại bị bóng tối bao trùm một lần nữa, ám vực lại ngóc đầu dậy. La Trinh nhìn khu vực bị bóng tối bao phủ tầng tầng lớp lớp trước mắt với vẻ suy tư. Ám vực và quang vực vốn là hai khu vực khác nhau, không biết nó được hình thành như thế nào. Rằng đôi cánh sấm sét của La Trinh phát ra những tiếng nổ to, hắn bay về phía trung gian của núi Thiên Ô và Địa Ô. Khi đi ngang qua truyền núi giữa hai núi này, La Trinh thấy xích điện và huyết hống, ngoài ra còn thấy Phượng Ca đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của huyết hống. Hắn nhăn mày lại vội vàng giảm tốc. Đến giờ hai sinh linh bỉ ngạn là huyết hống và xích điện vẫn chưa phản ứng lại, hai vị thủ lĩnh vẫn còn ngây đơ cắn cuốc. Phượng Ca sao rồi? La Trinh hỏi. Chắc là vừa rồi dùng sức mạnh quá độ cho nên đã hôn mê bất tỉnh. Huyết hống chỉ vào bầu trời phía xa mà nói. La Trinh đưa tay đặt lên trán Phượng Ca, linh hồn của nàng không bị tổn thương, hô hấp đều. Lúc này hắn mới yên lòng nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Ca từ tay của huyết hống, rồi vật nàng cõng lên lưng. Chúng ta về thành rồi bàn bạc sau. Nói xanh, La Trinh liền vỗ cánh bay thẳng về thành Vạn Linh. Cuộc chiến với tộc tinh chuẩn đến nay đã kết thúc. La Trinh vốn nghĩ đơn giản, chỉ có điều hắn vẫn là xem nhẹ thủ đoạn của sinh linh bỉ ngạn rồi. Ngày hôm sau, trong phủ thành vệ, cường giả của tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân tề tụ. Ở sảnh trước còn có một sinh linh bỉ ngạn khác. Sinh linh bỉ ngạn này giống người bảy phần, toàn thân màu lam, tay chân dài, râu ria hai bên, là dài tận xuống tới mặt đất. Đây là ai? La Trinh nhìn sinh linh bỉ ngạn xa lạ này mà hỏi. Xích Điện cung kính đáp. Nó thuộc về tộc Hà Lạc. Lúc trước La Trinh từng nghe nói tộc Hà Lạc là một trong những đại tộc thuộc về thành Vạn Linh, nhưng sau này toàn tộc lại di chuyển tới thành Thiên Thủy. Người của tộc Hà Lạc đều là những người thợ khéo tay. Tộc Hà Lạc liên quan tới thành Thiên Thủy sao? La Trinh hỏi lại. Bẩm thành về đại nhân, sau khi tộc Tinh Chuẩn thất bại thì đã trốn vào thành Thiên Thủy. Bây giờ thành Thiên Thủy vô cùng hỗn loạn, tộc Hà Lạc của chúng ta cũng bị kéo vào. Xin thành về đại nhân phái người quét sạch thành Thiên Thủy đi. Tộc nhân của tộc Hà Lạc nói. Lúc bộ tộc Tinh Chuẩn có đủ năng lực để khống chế thành Thiên Thủy thì rất nhiều sinh linh bỉ ngạn trong thành bình an vô sự. Nhưng một khi tộc Tinh Chuẩn yếu thế thì những chủng tộc đã từng bị chèn ép sẽ bắt đầu gây sóng gió. Có một số chủng tộc cũng có dự định như tộc Dẫn Díu, tộc Cự Nhân, chúng định giết hết tộc Tinh Chuẩn sau đó quy hàng La Trinh. Tộc Hà Lạc thì lại thích sống yên ổn, không thích tranh đấu với chủng tộc khác. Tên tộc nhân tộc Hà Lạc này vội vã chạy tới thành Vạn Linh, hy vọng La Trinh sớm ngày chiếm lấy thành Thiên Thủy. Thành vệ đại nhân, tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân chúng ta ra tay là được, không cần thành vệ đại nhân đích thân ra tay. Xích Điện vội chớp thời cơ xung phong. La Trinh thản nhiên nhìn thoáng qua Xích Điện, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của gã này. Từ Hàng và Liệp Tường đã chết, tộc Tinh Chuẩn mất đi hai đại tướng dẫn đầu, đương nhiên sức chiến đấu sẽ giảm mạnh mấy bậc. Có thể nói Thành Thiên Thủy bây giờ đã là vật trong tay của La Trinh. Nhưng sau khi về phủ thành vệ, Phượng Ca vẫn luôn hôn mê, La Trinh cũng chẳng có tâm tư để đi chiếm Thành Thiên Thủy nữa. La Trinh không vội, nhưng mà tộc nhân của tộc Dẫn Díu và Cự Nhân thì lại lo. Không sớm thì muộn, La Trinh cũng rời khỏi thập tứ trọng thiên. Đến lúc đó hai chủng tộc này hợp lực khống chế Thành Thiên Thủy và Thành Vạn Linh. Đây là mơ ước lâu nay của bọn chúng, chỉ có điều trước kia chúng chỉ có thể ngẫm lại trong mơ. Bây giờ thì điều ước này đã có cơ sở để thành hiện thực, sao chúng có thể bỏ qua cho được. Tên tộc nhân của tộc Hà Lạc này đến đây chắc cũng là do người của tộc Dẫn Díu dẫn tới. Nếu đã như vậy thì các ngươi liệu mà làm, La Trinh thản nhiên nói. Lời nói của La Trinh giống như thánh chỉ vậy, trên mặt của Xích Điện và Huyết Hống lộ ra vẻ vui mừng. Chúng vội vàng dẫn tộc nhân của tộc Hà Lạc rời đi. Tin tức tộc Tinh Chuẩn thất bại, Từ Hàng tử trận nhanh chóng lan truyền trong Thành Thiên Thủy. Phần lớn các tộc nhân của tộc Tinh Chuẩn đều cố gắng củng cố trấn an các chủng tộc bỉ ngạn trong thành. Lúc màn đêm buông xuống, có 6 con chim ưng lặng lẽ rời khỏi Thành Thiên Thủy bay về phía nam. Rất nhiều chủng tộc lớn trong thế giới mẹ sẽ lựa chọn Thành Vạn Linh hoặc Thành Thiên Thủy làm cứ điểm trong thập tứ trọng thiên. Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, ví dụ như cứ điểm của Lê Sơn, nó không nằm trong hai tòa thành lớn này mà một chỗ khác trong thập tứ trọng thiên. 6 con ưng này lặng lẽ bay lượn trên không trung và chẳng mấy chốc đã tới được phạm vi vùng trời cứ điểm của Lê Sơn để tiến hành mục đích không cho ai biết được của bọn chúng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.